bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 136, phong tối mưu đồ bí mật 2. Góc truyện audio.com. Thái tử nghẹn lời, thật không thể làm cho trước mặt mọi người. Hắn đem tình hình lúc đó cùng Nhan Hi nói ra. Hắn cũng không nghĩ, hắn có thể vì một nữ nhân mà không chút do dự buông tha ý nghĩ trả thù Nhan Hi. Ý hắn là hắn cũng không vì yêu thích Phi Phi mà không trả thù Hi Ca. Tuy rằng đó thật là một nữ nhân phi thường đặc biệt. Dù chỉ là gặp một lần, nhưng dường như ba kiếp đã quen thuộc, nàng luôn làm hắn nóng ruột nóng gan bỏ không được phóng không xong. Mỗi ngày trong đầu đều là nụ cười của nàng. Thái tử rất rõ ràng chính hắn cũng không phải một nam nhân háo sắc. Bên trong phủ thái tử, ngoài chính phi, hay chắc phi hơn nữa còn mười mấy thị thiếp, dung mạo đều là tuyệt sắc, nhưng không có người nào có được một vị trí trong tim hắn. Để hắn nhớ mãi không quên, mà từ khi gặp được Đào Tiểu Vi, hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn cũng không phải vô tình, cũng không phải thánh hiền yêu giang sơn không thương mỹ nhân. Hắn chỉ là một nam nhân rất bình thường, cũng sẽ tâm động, mê, dục, trước đây chưa từng có loại cảm giác này bởi vì hắn chưa có gặp phải nữ nhân chân chính làm hắn sinh tâm. Ngày đại hôn của Nhan Hi càng ngày càng gần, tâm thái tử không có một ngày thoải mái. Từ lúc ra khỏi Duệ Thân Vương phủ, trên đường trở về thái tử âm thầm thở dài một hơi. Hôm nay quyết liệt như vậy, mọi người không rõ sự tình. Nhưng Nhan Hi cùng hắn trong lòng đều rõ, nếu đã lộ ra bản chất thật sự, vậy càng đơn giản hắn không cần trước mặt Nhan Hi ra vẻ đạo mạo huynh đệ tình thâm. Nhan Hi lợi dụng cơ hội ngũ quốc biến động cầu phụ hoàng tứ hôn. Chấm, nghĩ trước tiên cường cưới Đào Tiểu Vi trở thành sự thực. Mà hắn, tuyệt đối sẽ không mắt mở mắt nhìn âm mưu của Nhan Hi thực hiện được. Quý mộ đợi cả buổi cũng không thấy thái tử trả lời. Từ đầu đến cuối chỉ thấy hắn như đi vào cõi thần tiên. Ánh mắt xa xăm bất định, chẳng suy nghĩ cái gì. Thái tử, lão thần cho rằng kế hoạch mượn lực thất điện hạ không thể đình lại. Tuy rằng không biết huynh đệ ngài trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Thế nhưng thần thỉnh thái tử vì thân phận quốc vương tương lai mà suy nghĩ lại. Thất điện hạ danh lợi không màng, đối với ngôi vị hoàng đế cũng không hề hứng thú. Hắn lại là người rất có năng lực, từ những chiến công hắn lập ra chúng ta cũng đã thấy. Người như vậy, thật sự rất khó tìm, không thể chỉ vì tức giận nhất thời mà làm hỏng đại sự. Quý mộ nói làm thái tử giật mình, như một chậu nước lạnh tạt vào đầu hắn. Đúng vậy, lão thất luôn luôn là như thế, từ nhỏ đến lớn tính cách đã không bình thường. Ngày hôm nay hắn làm ra sự tình này mới là phù hợp với bản tính của hắn. Cách chương.